Chương 0458, dung nhan bị hủy. Triệu Linh Huyên gắt gao trừng mắt trong gương người. Gương thủy ngân mảy may tất hiện, liền trên mặt rất nhỏ nếp nhăn cũng có thể chiếu lên nhất thanh nhị sở. Giờ phút này hiện ra ở trong mắt Triệu Linh Huyên, chính là một tấm đỏ lên, sưng, che kín nhỏ chút, vô cùng thê thảm mặt không đây không phải thực bản cung không tin đây không phải bản cung mặt tuyệt đối không phải Triệu Linh Huyên thét chói tai vang lên đánh nát tấm gương, nổ tung mảnh vỡ văng tứ phía, nàng lại không để ý chút nào, chỉ hoảng sợ bưng lấy mặt, hận không thể đảo ngược thời gian. Nhưng mà ngón tay mới vừa xúc sờ lên, nàng liền đau đến thét lên một tiếng. Rất nhanh, cả khuôn mặt đều hỏa lạt lạt đau, thậm chí một chút xíu căng cứng, trở thành cứng ngắc, hình thành thô ráp xấu xí vỏ khô, gắt gao tiếp ở trên mặt. Những cái kia vỏ khô run gió, lại làm vừa cứng, xấu xí không chịu nổi. Một bên Chu Thanh Bình tinh tường trông thấy toàn bộ quá trình biến hóa, dọa đến liên tục thét lên, mẫu phi ngươi mặt nhăn im miệng Triệu Linh Huyên hung hăng giận mắng. Bản cung bảo ngươi im miệng có nghe hay không ai ngờ mới vừa mang xong, nàng đã cảm thấy hai bên gương mặt đau đến càng thêm lợi hại, phảng phất da thịt bị sống sờ sờ xé rách đồng dạng. Trên thực tế, cu nở dê xác thực như thế. Giống như khô cạn môi không thể cười, bằng không thì liền muốn vỡ ra đồng dạng. Trên mặt nàng làn da khô cứng phát nhăn, da chết cùng cứng rắn vậy kề sát tại non mềm yếu ớt trên da. Nàng một giống to, bộ mặt cơ bắp kịch liệt co rúm. Tầng kia cứng rắn vậy cùng da chết bị xé mở, kề sát ở phía dưới, chưa mọc tốt làn da tự nhiên theo sát lấy xé rách. Cho nên Triệu Linh Huyên cái này giận dữ hống, liền cảm giác gương mặt lại đau vừa nhột, để cho nàng sống không bằng chết. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An bị nàng tiếng kêu kinh động, hai cha con không yên tâm vọt vào. Ai ngờ cái này vừa tiến đến, đã nhìn thấy Triệu Linh Huyên trương này vô cùng thê thảm mặt. Trên gương mặt kia, không chỉ có phủ đầy khô cạn phát nhăn da chết cùng mảng lớn màu đỏ thâm cứng rắn vậy, hai gò má xé rách trong vết thương còn tràn ra từng kia máu tươi, để cho trên mặt nàng vết dạn càng rõ ràng. Chu Cảnh Hồng cùng Chu Thụy An kinh hãi nhìn xem một màn này, kém chút ác tâm đem bư a cơm đêm qua cho phun ra. Nhất là Chu Cảnh Hồng. Hắn đêm qua mới cùng Triệu Linh Huyên điên loan đảo phượng, tốt không vui, lúc này hồi tưởng lại. Triệu Linh Huyên tấm kia xinh đẹp mặt lập tức biến thành trước mắt bộ dáng, dọa đến hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra. Hắn khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Chu Thanh Bình lập tức cáo trạng, còn không phải cơ tả cái kia yêu nhân nhất định là hắn cho Mẫu Phi hạ độc, Mẫu Phi mới biến thành cái này hình dáng như quỷ không sai, thật là hắn cho ta hạ độc. Triệu Linh Huyên cắn răng nghiến lợi nói ra, đột nhiên bổ nhào vào Chu Cảnh Hồng trước mặt. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn, bệ hạ, ngươi muốn vì Huyên Nhi làm chủ a? Nàng lúc này bộ dáng vốn liền xấu xí dọa người, nhìn xa xa đã để. Người ngược lại đủ khẩu vị, huống chi là khoảng cách gần quan sát ngay cả Chu Thụy An đều chịu không được đến vừa quay đầu, chớ đừng nhắc tới thường thấy mỹ nhân Chu Cảnh Hồng. Chu Cảnh Hồng cực lực nhẫn lại, mới không có một bàn tay đưa nàng đánh bay ra ngoài. Hắn cố nén buồn nôn, nhìn xem Triệu Linh Huyên cái kia gần trong gang tấc xấu xí khuôn mặt. Trầm giọng nói ra, nếu là hắn lời nói, vậy liền mang ý nghĩa, cái này cơ tả không chỉ có là luyện dược sư, vẫn là dùng độc cao thủ. Vừa đúng lúc này, một tên người áo đen như quỷ mị xuất hiện, bệ hạ, ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Cảnh Hồng tối tối nhẹ nhàng thở ra, Huyên Nhi, ngươi yên tâm, chấm cái này phái người đi mời Lâm Hạo Thiên, nhất định khiến hắn chữa cho tốt ngươi mặt.